ảnh hậu thành đôi, chương 95, cocchuyenaudio.com. Like ảnh suýt chút nữa là ngã từ sườn núi xuống, nhưng vì hạnh phúc của bạn bè quan trọng, nhất là đời sống tình dục, like ảnh ở trong gió chấn định lại, nhìn người đại diện và trợ lý nhà mình ở xa, vì thế gọi điện thoại cho Lục Ẩm Băng, tay cầm cuốc nắm đau, hiện tại người bình thường tìm cô đều đáp có lệ, lười phản ứng, nhưng Lục Ẩm Băng lại có đặc quyền này, để cho cô từ bỏ ý định đó, giọng nói ôn tồn mà giải nạn cho cô ấy. Tuy rằng có một phần lớn, không, một phần nhỏ là bởi vì Lai Ảnh muốn nhìn thấy giai đoạn tiếp theo của tình trường này. Không có dục vọng là vì cái gì? Lục Ẩm Băng ở phòng Tiểu Tây, cô thúc giục Tiểu Tây đi ra ngoài tìm Phương Hồi chơi, cô ngã lưng vào sofa, lưng mềm nhũn, cảm thấy nhức mỏi, đơn giản ngồi dậy. Chính là về phương diện đó không có cảm xúc. Lai Ảnh, cậu sợ là cậu lãnh cảm. Lục Ẩm Băng nghiêm túc tự hỏi, nói. Khả năng đi, Lai Ảnh, cô hỗ trợ lâu như vậy, kết quả bạn bè mình lại là lãnh cảm, đùa à, Lai Ảnh leo lên trên, xa hơn, để bắt tín hiệu bắt đầu tốt hơn, có thể nghe thấy thanh âm bên kia, mũi chân vẫn leo lên trên, thanh âm từ xa truyền tới. Trên thế giới ít người lãnh cảm như vậy, như thế nào lại là cậu chớ? Cậu hỏi tớ, Lục Ẩm Băng thực kinh ngạc, tớ không hỏi cậu thì hỏi ai, hiện tại người muốn yêu đương là cậu đó. Tớ không muốn yêu đương, tớ chỉ là xác định mình có thích cô ấy hay không mà thôi. Được rồi, Lai Ảnh không tranh cãi với cô nữa, dù sao mục đích là yêu đương, cô ấy không thừa nhận thì cũng không có biện pháp. Tình cảm giữa nữ nhân càng thân mật nhạy cảm, cho dù là khuê mật cũng sẽ ôm dục vọng chiếm hữu và ghen tị giống hệt tình yêu, ngay cả Lai Ảnh, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng có quan hệ tốt chắc cũng uống không ít một lu giấm. Chỉ là trong lòng lý trí chiếm thế thượng phong, cùng với Đàm Tiếu nên pha loãng sự đố kỵ của cô ấy, lúc này mới giống như là không có chuyện gì xảy ra, nếu cô không sớm giúp Lục Ẩm Băng hiểu rõ bản thân, sớm muộn gì cô ấy cũng trèo tới trèo lui, nói không chừng còn phải hạ xuống ngáng chân Hạ Dĩ Đồng để kiểm chứng luôn quá. Dục vọng, trong mắt Lai Ảnh, chính là điều kiện tất yếu để minh chứng cho Lục Ẩm Băng thích Hạ Dĩ Đồng, thiếu cái này, những điều phía trước hết thảy có thể giải thích là tình cảm khuê mật. Nhưng cô ấy như nào lại không có dục vọng? Lần trước còn hôn cuồng nhiệt như vậy mà. Lai Ảnh, lúc cậu nhìn thấy cô ấy, cậu không khao khát gần gũi với cô ấy sao? Có, lúc gần gũi không nghĩ sẽ gần gũi hơn một chút nữa sao? Tỷ như nói là cởi quần áo, tay chậm rãi vuốt ve qua thân thể của cô ấy, nghĩ là cô ấy có làn da thật trắng, sờ lên rất mượt à, Lục Ẩm Băng đen mặt. Không có, Lai Ảnh, này là thật sự không thích hay là thật sự lãnh cảm hả trời? Lục Ẩm Băng bổ sung một câu, nhưng tớ thích xem chân cô ấy cùng. Cái kia, hai chữ sau thanh âm đặc biệt nhỏ, Lai Ảnh lập tức cao giọng truy vấn, cái kia là cái gì? Ngược, Lục Ẩm Băng thấp giọng nói xong, tức giận mà châm chọc cô ấy. Kinh ngạc tới nỗi như vậy sao? Má ơi, cậu thích xem chân cùng ngực người ta mà cậu còn nói là bản thân không có dục vọng, cậu với những nam nhân tự sướng khi xem AV nói bản thân cũng không thích xem AV, khác nhau chỗ nào? Cầm thú, AV, là phim người lớn nha. Lục Ẩm Băng bị cô đánh bại. Đại tỷ à, cậu so sánh không đúng, tớ không phải là nam nhân, lại không xem AV, cũng không tự sướng, không có giống nhau gì cả. cocchuyenaudio.com, tớ nếu là có xem, chỉ đơn thuần là thưởng thức, cậu hiểu không? Đã hiểu, Lai Ảnh nói, cầm thú, Lục Ẩm Băng lớn như vậy chưa bị ai mắng qua là cầm thú, nhưng lại đặc biệt không sinh khí, hiện tại trong đầu của cô đều là. Mình rốt cuộc có thích Hạ Dĩ Đồng hay không, không cảm giác được sự công kích của từ. Cầm thú, Lai Ảnh, cậu như nào lại không nói gì? Lục Ẩm Băng tay cầm điện thoại, suy tư thuận miệng nói. Cậu không phải nói tớ là cầm thú sao? Tớ suy nghĩ lại, Lai Ảnh, không thể nào, cậu thật nghĩ lại, không nói giỡn. Trình độ đạo đức của Lục Ẩm Băng cao tới độ trước giờ chưa từng có, suy nghĩ nói. Cậu nói xem, tớ thích xem đùi và ngực người ta, có phải hay không giống với những tên nam nhân hèn mọn lưu những thứ đen tối trong di động? Lai Ảnh sặc một tiếng ho khan. Không đến mức cậu nhiều lắm chỉ xem là thưởng thức vẻ đẹp mỹ nhân a, phải không? Đương nhiên là đúng rồi. Tớ đây vì gì mà đối với Hạ Dĩ Đồng không có dục vọng? Tớ rõ ràng hẳn là thích cô ấy. Cậu nói cái gì? Tớ thích cô ấy, Lục Ẩm Băng nói. Sau khi tớ kiểm chứng, tớ cho rằng như vậy, duy chỉ có điều cuối cùng là không vượt qua được, vì vậy tớ chưa quyết tâm theo đuổi cô ấy. Giới giải trí rất phức tạp, đặc biệt cô ấy là người từng dưới chót một bước leo lên, một tin đồn tai tiếng có thể là sóng biển quật ngã cô ấy, nếu tớ và cô ấy bên nhau, không phải là chỉ té ngã, mà còn là chặt đứt tiền đồ sự nghiệp dưới tình huống mà tớ chưa xác định rõ tâm ý của bản thân, tớ không thể làm hại cô ấy. Lai Ảnh trầm mặc một lúc lâu, tâm tình phức tạp mà nói. Vừa rồi hình tượng của cậu trong lòng tớ bỗng nhiên cao lớn gấp mấy trăm lần, thật vĩ đại, tớ ngửa đầu nhìn một cái đều không thấy đầu của cậu, chỉ thiếu điều bưng thịt heo cùng dâng hương cho cậu. Lục Ẩm băng ngắn gọn mà cho cô ấy một chữ, cười mắng. Cốt, Lai Ảnh cười vui vẻ nói. Cốt rồi nha, tớ không nghĩ là cậu sẽ suy nghĩ như vậy, tớ cho rằng cậu là cô đơn nói chuyện yêu đương chơi chơi, không nghĩ tới lại nghiêm túc như vậy. Cốt, Lục Ẩm băng càng nói càng thuận miệng, cậu mới là cô đơn ấy. Thiếu phụ chẳng biết xấu hổ mà cười. Tớ là cô đơn a, chồng tớ ở quê nhà, hơn một tháng không gặp tớ cô đơn muốn chết. Tớ lại không giống người nào đó, là lãnh cảm a, Lục Ẩm băng. Cốt, Lai Ảnh nói qua mấy câu tốt, Lục Ẩm băng liền nguôi giận, nghe thấy cô ấy đang nhịn cười, nói. Mặc kệ cậu có phải là lãnh cảm hay không, không nên nản lòng a, cái này là có nguyên do, về sau tớ giúp cậu trị, có thể điều trị tốt, không cần tự ti ha. Lục Ẩm băng xù một chút lông, chấm, tự ti cái đầu cậu. Lai Ảnh chọc xù xù lông cô ấy lên, nói. Nhưng tớ khẳng định cậu không phải là lãnh cảm, là do thế giới mới của cậu còn chưa mở ra. Tớ ngay từ đầu đối với chồng mình cũng đâu có dục vọng, nam nhân thúi, một thân toàn là mồ hôi, nếu không phải là ổng theo đuổi tớ không ngừng nghỉ, chắc tớ với ổng chưa chắc gì bên nhau. Cho đến khi hôn môi, tớ ngửi được mùi trên người ổng, sờ sờ cơ bụng rắn chắc nuốt nước miếng, trong nháy mắt liền muốn cởi quần ổng xuống. Lục Ẩm băng, sao tớ nghe y như bộ phim cấm vậy? Lai Ảnh, Tào Lao, là bộ phim Thanh Xuân Tình Yêu. Lục Ẩm băng nhướng mày. Thanh Xuân Tình Yêu có nói về Tào Lao không? Tớ như nào lại không biết. Không thèm cùng cậu ba hoa. Góc chuyện audio.com. Tớ chính là nói, dục vọng có thể bồi dưỡng, là một quá trình từ lượng sang chất, cậu hiện tại chỉ thích xem, sau đó liền nghĩ, sờ một chút cảm giác khẳng định sẽ không tồi, hôn lên một chút có thể đỏ hay không a, sau đó cậu bắt đầu sờ soạng xong thì mất kiểm soát quá là thoải mái, da thịt thân cận bất luận là tâm lý gì cũng không thể sánh được, cậu luôn vẫn muốn ôm cô ấy, vuốt ve. Lai Ảnh sắc mặt hồng hồng, biểu tình kích động, nước miếng bay tứ tung. Kết quả sờ xong cậu lại càng không thỏa mãn, cậu muốn cô ấy ở dưới thân mình, hôn mỗi tấc gang lên da thịt cô ấy, cậu là muốn xem vẻ đẹp cực hạn của cô ấy trông như thế nào, cậu lại nghĩ. Lục Ẩm băng không biết như thế nào cũng kích động theo, chậm rãi đem Hạ Dĩ Đồng đi vào theo Lai Ảnh, với sự gián đoạn đột ngột cô liền run lên, sau đó thì sao? Sao lại biến mất, cô vừa mới hôn lên ngực mà, Lai Ảnh tiêu sái, vuốt tóc bím của mình. Ai, tớ cảm thấy nếu tớ không đi diễn thì có thể đi viết chuyện người lớn, cậu cảm thấy sao? Lục Ẩm băng, cô thấy là cô muốn bay qua đánh người. Nửa giờ sau, hai người cúp điện thoại, Lai Ảnh nói với cô ấy. Người không giống như động vật, không phải lúc nào cũng động dục vọng, cần phải có thời cơ, không phải muốn có là có, đặc biệt a, đối với cậu một người thanh tâm quả dục 28 năm cán bộ già, về phương diện này chỉ độn là chuyện rất bình thường. Lục Ẩm băng không muốn nghe nửa câu sau, cán bộ già, là trêu chọc cô. Sinh mệnh cùng linh hồn cô đều cống hiến cho nghệ thuật điện ảnh, so với tình yêu không phải là vĩ đại hơn sao? Tức chết rồi, Lai Ảnh còn nói, hiện tại nhiệm vụ chính của cậu là kích thích dục vọng của mình, cả bên ngoài lẫn bên trong. Cái gọi là bên ngoài, chính là để Hạ Dĩ Đồng kích thích cậu khoảng cách gần hơn một chút, gia tăng tiếp xúc thân mật, xét thấy hai người mỗi ngày ngủ cùng nhau, kích thích bình thường thì vô dụng, thì trực tiếp kích thích tới bộ phận mẫn cảm đi, trước tiên cậu thử dùng tay để kích thích. Cái gọi kích thích bên trong, chính là một lượng tài liệu rộng lớn trên mạng, tớ hiện tại không có mạng, không thể giúp cậu, nhưng tớ có một người bạn, trong tay có rất nhiều tài liệu, tớ đưa số WeChat của người đó cho cậu cứ add cô ấy, tớ sẽ cùng cô ấy nói chuyện sau. Lục Ẩm băng hỏi, nếu đều không có tác dụng thì sao? Lai Ảnh lâm vào trầm tư. Một, cậu là lãnh cảm. Hai, cậu không thích cô ấy. Ba, thời gian không đủ dài. Được rồi, cho dù có tác dụng hay không, thì cũng thử một chút. Lục Ẩm băng tâm tình phức tạp mà nhìn số WeChat trên màn hình từ Lai Ảnh gửi qua, rối rắm một lúc khẽ cắn môi, ấn ép đối phương, cảm thấy xấu hổ mà viết xuống, bằng hữu giới thiệu cần tài liệu. Đối phương liền trả lời, muốn loại nào? GV, AV, LV, đơn giản thô bạo thẳng thừng hay phi thường thống khoái. Rõ ràng là chỉ có mình Lục Ẩm băng trong phòng, sao lại luôn cảm thấy có người nhìn lén mình, một bàn tay che màn hình di động, nhìn khắp nơi, tay còn lại thì đánh chữ, LV đi. Chắc phim người lớn nữ nữ á mọi người. Đối phương lại trực tiếp gửi qua một tấm hình, đơn giản thô bạo thẳng thừng hay phi thường thống khoái. Lục Ẩm băng click vào, là tiêu chuẩn thu phí. Chấm, hừ, Lai Ảnh kết giao với bạn bè gì đây? Phí, giá trị nhan sắc cao, 5 nhân dân tệ một bộ. Nhan sắc đặc biệt cao, 10 nhân dân tệ một bộ. Giá trị nhan sắc cao và có cốt truyện, 20 nhân dân tệ một bộ. Góc truyện audio.com. Mua 3 bộ tính kèm một bộ tài nguyên sau đây. đồng tâm khó sửa, chỉ thợ tình chọn, lục ẩm băng giống như kết nối xã hội đen ngầm, nhanh chóng nhìn xung quanh một cái quay qua 200 nhân dân tệ. 20 nhân dân tệ, trước tiên 10 bộ, không đủ thì tôi lại đến, cách chương.